Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 596, Đông Lăng Thành bên trong. Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Lăng quân đoàn đi vào Lăng Bình Thành tin tức. Rất nhanh liền bị Đông Lăng Thành biết được. Đông Lăng Thành bên trong Ngọc Tâm Thánh địa chúng đệ tử 10 phần cảnh giác quan sát ngoài thành. Bốn phía, để phòng đánh lén. Trong thành truyền tống trận chính đang tỏa ra quang mang. Mấy trăm vị Ngọc Tâm Thánh địa đứng thành mấy hàng. Biểu lộ cung kính dị thường. Xích Phong Viêm đứng chắp tay. Biểu lộ lạnh nhạt. Trong mắt lại lộ ra một luồng vui mừng. Theo truyền tống trận quang mang đại sáng. Một trận lanh lợi tiếng cười truyền đến. Gây nên không gian chấn động bập bềnh. Chỉ thấy phong vận vẫn còn Ngọc Tâm Phong phong chủ Chu Liễu Thanh vượt qua truyền tống trận. Thướt tha, mặt lông mày mỉm cười, chậm rãi đi ra, bái kiến Chu Phong chủ. Xích Phong Viêm sau lưng mấy trăm vị đệ tử cùng kêu lên cung kính nói. Xích Phong Viêm nhìn lấy Chu Liễu Thanh dáng người, trong mắt ngoại trừ mừng rỡ còn lộ ra một loại khác tâm tình. Chu sư muội ngươi lần này chạy đến thật sự là giúp đỡ đúng lúc a. Chu Liễu Thanh sau lưng cũng lập tức xuất hiện trên trăm vị Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử. Càng có ba đạo chí tôn khí tức hiển lộ. Chu Liễu Thanh nhìn lấy y nguyên tuấn lãng Xích Phong Viêm. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt tình ý. Ôn nhu nói. Xích sư huynh bây giờ Đông Lăng Thành tình huống nguy cấp. Sư muội ta làm sao có thể yên tâm Xích sư huynh đâu. Chu sư muội, Xích sư huynh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hết thảy tình ý đang ánh mắt chung lưu lộ. Khụ khụ. Mấy vị trí tôn cảnh trưởng lão nguyên một đám xem chừng bốn phía. Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh hai đại phong chủ loại quan hệ đó. Bọn họ sớm liền hiểu. Từ nhỏ hai vị chính là thân mật vô gian sư huynh muội. Chỉ bất quá càng về sau. Chu Phong chủ thành thân. Trượng phu không phải Xích Phong chủ. Mà Chu Phong chủ trượng phu cũng tại 30 năm trước ngoài ý muốn chết trận. Mà Chu Phong chủ đau mất trượng phu về sau. Mới nhớ tới đã từng Xích Phong chủ đối nàng sủng ái. Đáng tiếc Xích Phong chủ có lấy vợ. Sau đó thì biến thành như bây giờ. Cái kia hiểu đều hiểu. Không nên hiểu được thì không nên hiểu. Thì làm hai người bọn họ không kiềm hãm được chuẩn bị ôm nhau thời điểm. Rốt cục chú ý tới hiện tại trường hợp không đúng. Không phải vậy liền có thể bằng phẳng xâm nhập trao đổi. Khụ khụ, Chu sư muội, ba vị trưởng lão. Chúng ta về trước phủ thương lượng đi. Xích Phong Viêm rất tự nhiên rời đi chuyện lúng túng. Lập tức lộ ra mời động tác. Tới ba vị đến tôn trưởng lão. Rất thích hợp phối hợp. Chu Liễu Thanh gặp Xích Phong Viêm bộ dáng. Hé miệng cười một tiếng. Chậm chậm đi theo tại phía sau của hắn. Một đường đi trở về đường phủ về sau. Xích Phong Viêm gặp Chu Liễu Thanh bắt đầu kích động bị hắn đè xuống. Hắn cảm thấy chỉ cần Chu sư muội tại Đông Lăng Thành một ngày. Hắn nội tâm động lại đã lâu tâm tình luôn có thể phóng thích. Hiện tại cần phải mấu chốt nhất là giải quyết Lăng Bình Thành thời điểm. Đại Tần Hoàng Triều đã phái bọn họ phiêu kỵ đại tướng quân Lữ Bố cùng Tịnh Lăng quân đoàn đến. Lăng Bình Thành, xem ra Tiết Mộ Hoàng Triều là muốn tại Đông Lăng Thành đột phá chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa phòng. Ngự. Giờ phút này Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh phân ngồi chủ vị. Phía dưới 11 vị trí tôn biểu lộ nghiêm túc. Chấn thủ Đông Lăng Thành từ Nham Chí Tôn nhíu mày nói. Có thể hiện tại chúng ta còn không biết cái này Lữ Bố rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao Lữ Bố chấn thủ tại Nhiễm Dương Cương vực vẫn luôn không có xuất thủ qua. Đến đây trợ giúp, Tam Đại Chí Tôn một trong Phương Cảnh Hồng trầm giọng nói. Cái này Lữ Bố tại Lăng Thiên vực lúc vừa xuất hiện liền lấy một kích chém chết ba vị trí tôn. Coi như lúc ấy cái kia Hạng Vũ ở bên người trấn nhiếp. Cũng biểu hiện ra thực lực của hắn mạnh mẽ phi thường. Không sai, đã có thể trở thành Đại Tần Hoàng Triều phiêu kỵ đại tướng quân. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Cảnh Hồng bên cạnh nữ tính trí tôn ngưng trọng nói. Mọi người theo nhau gật đầu. Đại Tần Hoàng Triều thực lực quá mức thần bí. Vừa mở cục liền cầm xuống Quế Nghiễm Cương vực. Duy nhất bạo lộ ra chiến lực Hạng Vũ quá mức khủng bố. Vậy mà lấy nửa bước thánh võ đối chiến thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Thật là khiến người kinh hãi. Nghĩ tới đây, Chu Liễu Thanh nhìn về phía Xích Phong Viêm dò hỏi. Xích sư huynh, người đã từng cùng Hạng Vũ giao thủ nhất chiến. Cái này Hạng Vũ coi là thật khủng bố như thế. Mọi người theo Chu Liễu Thanh hỏi thăm. Ào ào nhìn chằm chằm Xích Phong Viêm. Bọn họ nghĩ ra được xác nhận trả lời chắc chắn. Xích Phong Viêm hồi tưởng lại lúc trước cùng Hạng Vũ giao chiến lúc. Kinh khủng thế lực, nội tâm nhịn không được sinh ra một tia trái tim băng giá. Hiện tại Hạng Vũ chỉ bất quá nửa bước thánh võ cảnh cũng đủ để cùng mình thế lực ngang nhau. Một khi Hạng Vũ đột phá thánh võ cảnh, chính mình vẫn là đối thủ của hắn à. Xích Phong Viêm nhớ tới Hạng Vũ bá tiệt thiên địa bóng người. Nội tâm yên lặng lắc đầu, cũng cùng kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Mọi người nhìn thấy Xích Phong Viêm trịnh trọng việc sau khi gật đầu, ào ào hít vào một hơi. Tê, lại là thật. Xích Phong Viêm ngưng trọng ngữ khí vang lên. Chúng ta tuyệt không thể lưu Hạng Vũ. Xích Phong Viêm nhìn về phía bên cạnh Chu Liễu Thanh sát ý lăng nhiên nói. Chu sư muội, như có cơ hội, chúng ta nhất định phải liên thủ chém giết Hạng Vũ. Một khi Hạng Vũ trưởng thành, chúng ta đem phải đối mặt một cái kẻ địch cực kỳ khủng bố. Chu Liễu Thanh lần thứ nhất trông thấy Xích Phong Viêm vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trùng điệp gật đầu nói. Tốt, như lần tiếp theo bọn họ tấn công Đông Lăng thành thời điểm. Hai người chúng ta liên thủ đánh bọn hắn trở tay không kịp. Giết Hạng Vũ, phía dưới mấy vị trí tôn đồng thời gật đầu. Đặc biệt là đã từng thấy qua Hạng Vũ khủng bố chiến đấu cảnh tượng trí tôn càng là loại trọng điểm. Đầu, Ngọc Tâm Thánh Địa đối Đại Tần Hoàng Triều cũng là tràn ngập cảnh giác. Ngọc Tâm Thánh Địa bắt Đại Phong Chủ thì phái hai vị Phong Chủ ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều Đông. Tiến công, mà Đại Tần Hoàng Triều chỉ bất quá thì phái Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai đại quân đoàn mà thôi. Mà tại Ngự Tâm Cự Thành, Tiết Mộ Hoàng Triều chọn vẹn phái tới 8 vị đại tướng. 10 chi quân hồn quân đoàn, tăng thêm thứ 6 đại cương vực chủ lực ở đây. Mà giờ khắc này Đông Lăng Thành chí tôn nhóm đối phòng thủ Đông Lăng Thành lòng tin 10 phần. Coi như Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Lăng quân đoàn đến lại như thế nào. Thánh địa cũng phái Chu Phong chủ cùng tam đại chí tôn đến. Coi như Lữ Bố mạnh hơn, lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Còn có thể đánh bại thánh võ cảnh đỉnh phong Chu Phong chủ không thành. Phải biết khủng bố như thế Hạng Vũ cũng không đánh bại được Xích Phong chủ. Tuy nhiên Chu Phong chủ so Xích Phong chủ yếu một điểm. Nhưng Lữ Bố chiến lực cùng Hạng Vũ một dạng không thành. Bọn họ là thừa nhận Hạng Vũ khủng bố. Vạn cổ thiên kiêu. Nhưng loại này cấp bậc thiên kiêu trăm ngàn năm bên trong có thể xuất hiện một cái coi như may mắn. Đồng thời còn có thể xuất hiện hai cái. Hơn nữa còn đều tại cùng một trong thế lực. Bọn họ không thể tin được Đại Tần Hoàng Triều thật cường đại như thế. Liền tại bọn hắn thương nghị đối phó Lăng Bình Thành thời điểm. Ngoài mấy chục dặm một tòa ngọn núi khổng lồ phía trên. Núi xanh ngọc lâm, cây cao đứng vững, cỏ tươi rằng rạc, Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người đứng sóng vai. Ánh mắt bễ nghễ, nhìn phía xa Đông Lăng Thành. Một cỗ vô pháp vô thiên, chém chết hết thảy khí thế tại hư không chìm nổi. Theo Tiêu Chiến nói, hiện tại Đông Lăng Thành lại phái tới một vị thánh võ cảnh đỉnh phong phong chủ Chu Liễu Thanh. Cùng ba vị trí tôn, Lữ Bố hai mắt kiệt ngao, lạnh lùng nhìn phía xa Đông Lăng Thành. Từng sợi dày đặc sát cơ, tại bốn phía chập trùng. Hừ, thì tính sao? Hạng Vũ ngạo nghễ mà đứng, trọng đồng như nhật nguyệt. Thần uy như ngục, vô cùng khủng bố bá khí tràn ngập thiên địa. Đến lúc đó, Xích Phong Viêm thì giao cho ta, mà Chu Liễu Thanh giao cho ngươi. Tốt, Lữ Bố lộ ra trắng noãn dày đặc răng trắng. Ngữ khí bình tĩnh, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.